Quốc sắc kiều phi, chương 90, thổi tung cô nãi nãi nhà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 90, thổi tung cô nãi nãi nhà ta. Editor Luna Hoang có Lưu Hồ mở màn, những người còn lại cũng không căng thẳng, đều tiến đến bên người đám người Đinh Sơn, nắm lấy thìa trong cháo hoa rực rực dục thí. Cho chúng ta thử một ngụm đi, một miếng nhỏ là được. Chúng ta mấy tháng không được ăn thịt rồi. Còn phải nói nữa, Chu gia lòng dạ đen tối hiểm độc, sau khi tướng quân rời khỏi, ngầm cắt xén quân lương của chúng ta, đừng nói là thịt hắn đều muốn để chúng ta chết đói. Đám người Đinh Sơn tránh trái tránh phải, lúc này lòng tràn đầy hối hận, có thứ tốt nên len lén giấu đi, không nên tới khoe khoang. Không được, các ngươi không ăn được, vạn nhất ăn xong xảy ra chuyện gì nữa thì sao? Đúng đó, vốn không nhiều, mỗi người một miếng thì hết mất tiêu. Đúng lúc này, không biết là ai nói to nhất. Lẩu này là vị cô nãi nãi kia làm, nàng thật đúng là hiền lành khéo tay. Đinh Sơn đặt lại nồi lẩu trong tay lên bàn, dùng ta kéo một tiểu binh phá lệ gầy yếu qua. Lúc nãy là ngươi nói cô nãi nãi, tiểu binh nhìn cũng liền 13-14 tuổi, so với Hàm Chương lẫn vào trong quân năm đó còn gầy yếu hơn, dù cho Đinh Sơn chỉ có một tay, bắt hắn như bắt một con gà mới lớn. Đúng, ta không có nói bậy, ta khen cô nãi nãi. Đinh Sơn nhếch miệng cười. Ha ha, nào tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Ta là Vương Nhị Cầu, không phải, sau khi vào quân, Lưu Hổ đại ca giúp ta đặt lại một cái tên, gọi là Vương Tuyền. Cái tên này của ngươi, thật khác biệt, nào ta cho ngươi một miệng thịt lại uống chút canh làm ấm thân thể. Tiểu huynh đệ này ngươi có ánh mắt đặc biệt, khen người cũng khen chuẩn thế, thói quen tốt này phải bảo trì thật tốt. À, Đinh Sơn vỗ vai Vương Tuyền, trực tiếp vỗ đến người ta lảo đảo. Người khen cô nãi nãi, chúng ta chính là hảo huynh đệ. À, Vương Tuyền sửng sốt một hồi, chợt phản ứng kịp thử khen thêm hai câu. Hôm nay nhìn thấy cô nãi nãi, ta còn tưởng rằng là thiên tiên hạ phàm. Không sai, tiểu huynh đệ này ngươi có tiền đồ, thịt viên này ta cho ngươi một viên. Lời vừa nói ra, những người còn lại càng thêm ngồi không yên. Cẩu tử lanh mồm lanh miệng, ta đã sớm muốn nói, thân phận cô nãi nãi tôn quý như vậy, nói chuyện với chúng ta cũng không có bày giá. Cô nãi nãi người đẹp thiện tâm, an trí chúng ta đến Lạc Hà Uyển, thỉnh đại phu, đưa thuốc đều là cô nãi nãi để người an bài. Đúng đó, ta không biết nói chuyện cũng nói không nên lời dễ nghe, sau này phàm là cô nãi nãi có phân phó ta nhất định nghĩa bất dung từ. Vọng thư Uyển, com, Hàm Chương người hương vị mà vào phòng, liền nghe được một mảnh thanh âm khen cô nãi nãi, không khỏi ngẩn người. Các ngươi đều biết, biết cái gì nha, là cô nãi nãi ra bạc mua chúng ta, sau này chúng ta như Đinh Sơn đại ca, đều là nô tài của cô nãi nãi. Đinh Sơn cười ngẩng đầu lên, nhãn thần đảo qua trên người mọi người. Chẳng lẽ không phải tướng quân sao? Tình huống của tướng quân các ngươi cũng biết, hôm nay hắn. Cẩu tử nuốt một ngụm nước bọt, cái kia, Đinh đại ca, vừa rồi ngươi nói cho ta một viên thịt. Có người giơ tay lên vỗ hắn một cái, ha ha ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Nhưng là cô nãi nãi và tướng quân là người một nhà a, phản chính chúng ta đều là nô tài, làm nô tài cho cô nãi nãi hay cho tướng quân, không phải đều giống nhau sao? Đám người Hàm Chương ngẩn người, lập tức bưng chén đũa lên, là bọn hắn choáng váng, đầu óc lại chưa xoay nhanh như Nhị Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị huynh đệ kia, người đám ứng cho ta uống một miếng canh cũng không nên nuốt lời a, chờ một chút, nói xong rồi chỉ uống một ngụm, ngươi đổ nửa chén là có ý gì? Miệng của ta to, một ngụm thường là nửa chén, ta thấy không phải miệng ngươi to, mà là tâm ngươi to. Trong chén kia còn có thịt ngươi ăn bây giờ bụng chịu được sao? Hôm nay ăn hôm nay no, ai mà thèm lo ngày mai chịu nổi không? Đều là hán tử chém giết trên chiến trường, nói không chính xác ăn bữa này không có bữa sau cho nên vẫn là nhanh lên no trước cho chắc. Chớ kiếm cơ a, hiện tại chúng ta đều là nô tài, không có thể như binh sĩ trên chiến trường, làm sao ăn bữa trước không có bữa sau. Mau phun viên thịt kia ra cho ta, chấm, ta đều nhai hết một nửa rồi, ngươi còn không biết xấu hổ muốn lấy sao? Ta không biết xấu hổ, trong tay Hàm Chương bị nhét hơn phân nửa chén rau thịt vớt ra khỏi nồi lẩu, muốn còn nghĩ nên giải thích với những người này thế nào, hôm nay xem ra cũng không cần thiết giải thích gì. Đinh Sơn che nồi lẩu trong tay mau chóng lẩn mất nhưng vẫn là người đuổi theo sau lưng hắn để cướp nhiều, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nồi lẩu chỉ còn chút nước dùng. Các ngươi, những người này, khi dễ ta chỉ có một tay. Đinh Sơn đại ca đừng tức giận, đó không phải là còn dư chút canh sao? Một nồi lẩu to của ta kết quả là chỉ nếm được một ngụm canh, lương tâm các ngươi cũng sẽ không cắn dứt sao? T, lương tâm nếu là đặt vào trong nồi lẩu cùng nấu, nhất định ăn rất ngon. Ý tưởng này của ngươi không tệ, Đinh Sơn bị tức gần chết, cuối cùng chỉ có thể nén giận lấp đầy bụng bằng hai chén cháo. Bọn họ ăn uống no đủ, nhưng làm các đại phu xem bận rộn gần chết. Lần lượt trần mạch, lại giúp một số người xử lý vết thương trên người một lần nữa. Trước không phải nói cho các ngươi biết rồi sao? Trên người có thương không thể lộn xộn, vết thương hảo đoan đoan làm sao đều nứt ra. Đại phu người đừng nóng giận, lần sau chúng ta đoạt nồi lẩu, sẽ chú ý một chút. Một miếng ăn quan trọng như vậy, lẽ nào không thấy đau sao? Đó là người chưa nghe qua một câu, thà rằng vết thương chảy mủ, cũng không thể để miệng chịu khổ được. Huống chi, hôm nay lẩu còn là do cô nãi nãi làm, có người nói chỉ cần canh cạn cũng phải nấu trong thiện phòng hơn một canh giờ. Ân, hai danh đại phu nhìn nhau, bỗng nhiên sờ sờ chòm râu đứng dậy. Hai ngày này khí trời biến hóa, chúng ta cũng nên đi giúp lão thái gia trần mạch. Thuận tiện nhìn cô nãi nãi bên kia còn dư lẩu hay không? Vọng Thư Uyển, com, trong Lạc Hà Uyển dần dần an tĩnh lại, đùa giỡn một phen, để hai nhóm người Đinh Sơn và Hàm Trương dần dần thân cận hơn. Cẩu Tử Vương Tuyền nhớ kỹ ân của Viên Thịt nương tựa hai bên trái phải của Đinh Sơn. Đinh Sơn đại ca, người cùng chúng ta nói chút chuyện kinh thành với chúng ta đi. Được, đi tới kinh thành không lâu sau, chuyện đã xảy ra cũng không ít, ta nói tỉ mỉ với các ngươi, trong lòng các ngươi cũng ít nhiều có chút tính toán. Chu gia từ hôn ức hiếp tới cửa tứ quý các khai trương, đạp mặt Chu gia, vào cung diện thánh, dâng phương pháp trồng rau xanh lên. Từng chuyện từ trong miệng Đinh Sơn nói ra, mọi người nghe không khỏi nhập thần. Tính tình cô nãi nãi thông thấu, trong ngày thường cũng không quá chú trọng quy củ, nhưng trong lòng tự chúng ta phải có. Lão thái gia và tướng quân tuy rằng chẳng bao giờ nói rõ, nhưng trong lòng là chúng ta đều rõ ràng, cô nãi nãi là quý nhân của Mục gia, nên trong lòng các ngươi nếu không muốn cùng nàng, vậy nên nói rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tướng quân không phải người tính toán chi li, nhất định sẽ an bài cho các ngươi, không thể sau khi theo cô nãi nãi, lại còn có tâm tư khác. Đinh Sơn đại ca yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lang tâm cầu phế như Vương Hải và Triệu Nghĩa. Nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ân tình của cô nãi nãi. Đúng rồi, chớ nói cái khác, cô nãi nãi nguyện ý tốn hao 3 vạn lượng bạc mua lại chúng ta, phần ân tình này đã để chúng ta ái mộ tương báo rồi. 3 vạn lượng bạc đời này chúng ta cũng xài không hết, ngẫm lại ta đều thay cô nãi nãi cảm thấy đau lòng. Đừng nói nữa, ngươi vừa nói ta đã cảm thấy cô nãi nãi thua thiệt lớn, chúng ta như vậy, nói không chính xác lúc còn sống có thể kiếm đủ số bạc này sao? Ngươi nghĩ gì thế, chúng ta mỗi người 600 lượng, ngươi một năm không ăn không uống, có thể kiếm được 10 lượng bạc cũng không tệ, tính một lần, ngươi hầu hạ cô nãi nãi 60 năm, ngươi sống được lâu như vậy sao? Ta đây liền đi làm đây. Ha ha ha, cách chương.